Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 388, giải trừ phong ấn. Chúng ta, Yamanaka Vya bắt được lục đạo tiên nhân nói trong tin tức. Cái này chúng ta rất có thể ý lấy. Không ngừng lục đạo tiên nhân, còn có những người khác đang âm thầm quan sát lấy nhẫn giới hết thảy. Nghĩ tới đây Yamanaka Vya thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lục đạo tiên nhân không biết rõ mình trong lúc vô tình để lộ ra một chút tin tức đưa tới Yamanaka Vya cảnh giác. Hắn còn lấy là Yamanaka Vya là đang suy tư có quan Kaguya sự tình. Một lát sau, lục đạo tiên nhân thúc giục đến. Nhân Đà La hậu bối, người nên nói cho ta biết người ý tưởng đi. Hả? Xin lỗi. Xin lỗi. Mới vừa mới nhớ tới một ít còn lại sự tình. Ta kế hoạch là như vậy. Nghe xong Yamanaka Vya kế hoạch sau đó, cho dù là trải qua vô số mưa gió, lục đạo tiên nhân đều bị sợ trợn mắt hốc mồm. Qua tốt lâu lục đạo tiên nhân mới phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, Nhân Đà La hậu bối, người ý tưởng thật rất to gan, cũng rất điên cuồng. Yamanaka Vya cười nói đến, nhưng bên ta pháp là có thể từ căn bản trên giải quyết nhẫn giới tai họa ngầm. Lục đạo tiên nhân gật đầu một cái, lời không có sai, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi kế hoạch sẽ không thành công. Không nói còn lại, bằng thực lực ngươi căn bản không làm được đến mức này. Cho dù là mẫu thân cũng làm không được. Xem ra, ngài thì sẽ không đem chakra cho ta. Ừ, ngươi kế hoạch gan quá lớn. Ta thật sự là không thể tin. So với ngươi, ta tình nguyện tin tưởng Nhân Đà La cùng Atula chuyển thế. Cũng vậy, dù sao cũng là chính mình hài tử. Tại người xem đến, dù sao cũng hơn ta đây loại mấy thập đại sau đó huyết mạch tới đáng tin. Lục đạo tiên nhân cười. Cười không có phản bác. Yamanaka Vya thấy vậy nói tiếp đến. Ta lý giải ngài ý nghĩ. Nhân chi thường tình sao? Bất quá ta vẫn phải nói. Hôm nay ngài làm một cái sai lầm quyết định. Lần gặp mặt sau ngài sở chứng kiến nhất định là ta miêu tả cái thế giới kia. Ha ha, được, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nói xong lục đạo tiên nhân ý chí liền biến mất. Yamanaka Vya thở dài, tiếp theo sau đó hướng lấy trong kiến trúc bộ đi tới. Mấy chục giây sau, Yamanaka Vya đến Obito làm tại địa phương. Thời gian qua đi mấy năm, hai người lại một lần nữa gặp mặt. Yamanaka Vya vừa tới nơi này liền tiến vào trước tiên nhân hình thức, xác nhận Hắc Giê-xu trắng không có ở đây phụ cận, sau đó mới đối với. Đúng, Obito nói đến, Obito, đã lâu không gặp. Đối với Yamanaka Vya khiếu phá thân phận của mình, Obito không có chút nào kinh sợ. Cùng Yamanaka Vya giải trừ nhiều lần như vậy, thậm chí tại Thủy Quốc hai người còn có qua nhãn lực va chạm. Tại Uchiha diệt tộc đêm, Yamanaka Vya càng là trực tiếp chỉ ra trong đầu hắn phong ấn. Yamanaka Vya, dư thừa nói cũng không cần nói. Trước ngươi nói sẽ giúp ta giải trừ phong ấn. Lần này tới là tới làm tròn lời hứa sao? Đương nhiên, bất quá nhìn ngươi bộ dáng. Thật giống như không tính ngoan ngoãn phối hợp a. Yamanaka Vya nhìn xem toàn bộ thần giới bị Obito nói đến. Không biết rõ vì cái gì. Trong đầu ta có một cái thanh âm. Cái này thanh âm nói cho ta biết. Nhất định phải đánh ngươi một ngừng. Cho ngươi biết rõ ta lợi hại. Yamanaka Vya nghe vậy cười nói đến. Vậy thì động thủ đi. Nói xong Yamanaka Vya đánh khai Mangekyo Sharingan. Tăng phúc lôi thuấn thân. Thuấn di đến Obito bên người. Một quyền đánh về phía Obito bụng. Có thể nhượng Yamanaka Vya không nghĩ tới là một quyền này của hắn cư nhiên từ Obito mặc trên người đi qua. Trước thời hạn vào nhập hư biến hóa sao? Có lần trước giáo huấn, ngươi cảm thấy ta sẽ còn phạm sai lầm giống nhau sao? Vậy ngươi cảm thấy núp ở thần uy thời không giữa thì không có sao sao? Nói xong Yamanaka Vya từ băng chi thế giới trong đồ vật ra số lớn khối băng. Những băng này phủ đầy Obito làm ở trong phòng. Giống như nguyên tắc trong Conan dùng 6.000 ức khởi bạo phù nổ Obito lúc một dạng. Yamanaka Vya cũng dùng tương tự nguyên lý. Obito hư hóa chỉ có thể kéo dài 5 phút. 5 phút sau đó nhất định phải thực thể hóa một lần. Mà từ thực thể hóa biến thành hư hóa. Thế tất yếu hấp thu một ít băng đi vào thần uy thời không giữa. Một khi có khối băng tại thần uy thời không giữa. Obito hư hóa liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Obito cũng không biết rõ Yamanaka Via ý nghĩ. Hắn lấy là Yamanaka Via làm ra nhiều như vậy băng là làm hạn định chế hắn hành động. Có thể mấy phút sau, Obito liền biết mình sai. Khi hắn hư hóa thời gian kết thúc sau đó, thật biến hóa trong nháy mắt tại hư thật chuyển đổi trong lúc đó. Obito không thể tránh khỏi đem một vài băng mang tới thần uy thời không giữa. Cái này nhất định Obito thất bại. Mượn những băng này, Yamanaka Via thuấn di đến thần uy thời không giữa. Dùng băng đao giải phẫu cắt ra Obito mặt nạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi, ta thế nào đi vào ngươi thần uy thời không giữa là đi? Cái vấn đề này, chờ ta mở ra ngươi phong ấn. Ngươi dĩ nhiên là biết rõ. Nói xong Yamanaka Via sách lấy Obito thuấn di ra. Sau đó thu hồi trong phòng khối băng. Obito tâm lý có chút không cam lòng. Bất quá cũng không có phản kháng. Yamanaka Via thấy vậy cười cười. Sau đó đem một cái tay đặt ở Obito đầu trên. Tinh thần lực thấm vào Obito trong đầu. Tại thủy quốc thời gian, Yamanaka Via chỉ thấy qua Obito trong đầu phong ấn. Lần này rất dễ dàng tìm được. Một phen sau khi kiểm tra, Yamanaka Via chắc chắn Uchiha Madara lưu lại phong ấn. Là lấy hắn nhãn lực làm chủ. Phong ấn Obito bộ phận trí nhớ. Cái này phong ấn bởi vì có Uchiha Madara nhãn lực gia trí. Cho nên bất kể quá nhiều lâu, đều không biết hư hại. Những người khác nghĩ phá biết. Ít nhất cần phải có Mangekyo Sharingan mới có thể làm được. Có lẽ là từ tự tin đi. Uchiha Madara không có ở phong ấn trên lưu lại hậu thủ gì. Yamanaka Via rất dễ dàng liền giải trừ Obito trong đầu phong ấn. Phong ấn giải trừ, Obito đã từng trí nhớ như nước thủy triều một dạng xông ra. Hài đồng thời đại nhẫn giả trường học sinh hoạt, cùng Jin, Kakashi, Yamanaka Via ràng buộc, cùng Namikaze Minato thầy trò tình thâm, cùng Jin thông báo. Một lát sau, hồi tưởng lại hết thảy Obito từ từ mở mắt. Nhìn thấy Yamanaka Via sau, nội tâm vừa áy náy, vừa thương tâm, mấy năm nay hắn làm là, đối với, đúng, lão sư, đối với, đúng, Jin, đối với, đúng, Kakashi, đối với, đúng, Yamanaka Via, đối với, đúng, thôn tạo thành tổn thương to lớn, cái này nhượng Obito vô cùng khó chịu, thậm chí có chút ít không đất dung thân. Yamanaka Via nhìn thấy Obito vẻ mặt thở dài. Đập đập bả vai hắn nói đến. Obito, ngươi đừng thương tâm. Đều đi qua. Cái này chút ít sự tình là đang ở ngươi mất đi trí nhớ sau đó làm. Ta nghĩ tất cả mọi người sẽ tha thứ ngươi. Nhưng là lão sư hắn đã. Chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Minato ca hắn không việc gì. Không việc gì. Làm sao có thể. Đương nhiên ta tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Via cười cười cùng Obito nói rõ ràng Namikaze Minato tình huống. Nghe được Namikaze Minato khởi tử hoàn sinh, Obito lúc này mới thở phào. Sau đó Yamanaka Via cùng Obito kể một ít nhiều năm như vậy trong thôn biến hóa. Obito nghe nồng nhiệt, trò chuyện một hồi thôn tình huống sau. Obito lại hỏi Jin tình trạng hiện nay. Lần này Yamanaka Via không có trực tiếp nói cho hắn biết, mà là đề nghị đến. Quang hãy nghe ta nói phỏng chừng cũng biết không ngươi nỗi khổ tương tư. Cùng ta trở về thôn trông thấy Jin đi. Obito nghe vậy có chút chần chờ. Ta thật còn có thể trở lại thôn sao? Ngươi nói sao? Yamanaka Via cười hỏi ngược lại đến. 1666-382-5. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.